Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 161. Góc truyện audio.com. Chấm. Tô Ánh Nguyệt cau mày. Tô Tuấn Thành đã làm gì với Tần Mộ Ngôn? Trước khi kết hôn với Tần Mộ Ngôn, cô không phải đã nói chuyện với nhà họ Tô rồi mà. Sau này sẽ không liên quan gì đến cô sao? Đột nhiên ông ta muốn Tần Mộ Ngôn đi qua. Còn đặc biệt dặn dò anh không được dẫn cô đi cùng. Còn muốn cùng lén lút làm gì? Trong lúc cô do dự, Bạch Tuấn Kiên đã khởi động he. Tựa vào ghế ra, Tần Mộ Ngôn nhìn cảnh vật dần dần thay đổi ngoài cửa sổ xe. Nhàn nhạt nói, xem ra từ khi lấy anh, em chưa từng trở lại nhà họ Tô. Không có gì để trở về. Tô Ánh Nguyệt nhìn khung cảnh dần quen thuộc ngoài cửa sổ xe. Tâm trạng cũng dần trở nên phức tạp. Trong 18 năm đầu đời, cô thực sự coi nhà họ Tô như ruột thịt của mình. Cô cũng coi Tô Tuấn Thành và Trần Ngọc Phương như bố mẹ ruột của mình. Năm 18 tuổi, Trần Ngọc Phương lâm bệnh. Cô muốn truyền máu cho Trần Ngọc Phương để báo hiếu. Mới nhận ra cô hoàn toàn không phải con gái nhà họ Tô. Sau đó, nhà họ Tô đã tìm thấy Tô Huyền Anh trở lại. Nhưng không đuổi cô đi. Lý do mà Trần Ngọc Phương đưa ra là cô nên tiếp tục ở lại nhà của Tô để báo đáp bọn họ. Bà ta nói rằng nhà họ Tô đã nuôi nấng Tô Ánh Nguyệt có trong 18 năm. Những tâm huyết và tiền bạc đầu tư đó, giản thành công và bố con cô chưa thể trả nổi. Họ vì lý do trả ơn nuôi dưỡng mà bắt cô làm người hầu cho nhà họ Tô. Vì vậy, khi quyết định kết hôn với Tần Mộ Ngôn, cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ rằng hơn một tháng trôi qua kể từ ngày tốt đẹp, cô lại phải liên quan đến nhà họ Tô. Người phụ nữ nhắm mắt lại, nở một nụ cười gượng gạo. Thật ra em đối với nhà họ Tô đã lâu không có chút tình cảm gì nữa rồi. Biệt thự của nhà họ Tô, trong phòng làm việc trên tầng 2. Cô cả, không được đâu. Lập trình viên áo sơ mi kẻ sọc đầy kính đứng lên với vẻ tiếc nuối. Virus của bên kia quá mạnh, trình độ của tôi có hạn, vẫn chưa giải mã được. Tô Huyền Anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính vẫn đang chiếu phim kinh dị, vẻ mặt đầy tức giận. Vô tích sự, tất cả đều vô tích sự. Đây đã là lập trình viên thứ 10 mà cô ta tìm đến. Những người này từng người một tranh đoạt trong miệng người ngoài. Mỗi người đều là cao thủ trong miệng người khác. Nhưng máy tính của cô ta đã bị khóa cả ngày rồi. Vẫn không thể mở khóa được. Thấy cô ta tức giận, người lập trình viên co rúm lại và nói. Cô ơi, tôi vẫn đề nghị cô liên lạc với số này và dùng tiền để giải quyết. Đối phương thực lực quá lớn. Tôi không nói ngoa đầu. Tôi tin rằng cả cái thành phố Dung Hưng này, không ai có thể giải quyết đâu. Tô Huyền Anh trợn mắt với anh ta. Cuối cùng cầm điện thoại di động liên hệ số trên góc máy tính. Cắn câu rồi. Trong biệt thự của nhà họ Tân, Tần Tinh Thiên hưng phấn nhìn điện thoại. Anh nói đúng. Cô ta thật sự không giải quyết được. Anh của em là giỏi nhất. Tần Tinh Thiên vừa khen ngợi Tần Tinh Vân, vừa dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Huyền Anh ở đầu dây bên kia. Cuối cùng không nhịn được, tôi còn tưởng rằng cô sẽ tiếp tục tìm người mở khóa. Những lời chế giễu của cậu bé khiến Tô Huyền Anh rất bức xúc. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Nói đi, anh muốn bao nhiêu? 3 tỷ đồng, nhìn dãy số trên điện thoại. Tô Huyền Anh tức giận đến suýt chút nữa thở không ra hơi. 3 tỷ đồng, cô đi đâu cho cậu 3 tỷ đồng? 3 tỷ, anh nói vậy khác nào bảo tôi đi cướp? Tần Tinh Thiên nở một nụ cười. Tôi như vậy không phải là đang cướp của cô à, đừng quên. Máy tính của cô vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi có thể nhìn thấy tất cả các tệp trong máy tính của cô. Cô đừng sợ. Tôi sẽ chuyển các tệp trong máy tính của cô. Tô Huyền Anh nghiến răng nghiến lợi. Những gì được lưu trữ trong máy tính của cô ta là bằng chứng cho thấy Tô Ánh Nguyệt đã sinh con. Một số bằng chứng cho thấy cô bụng to. Một số là cô đang đi dạo với bụng thẳng. Và thậm chí có một đoạn video ngắn về cảnh cô sinh con. Đây là những bằng chứng thuận lợi nhất để cô ta đe dọa Tô Ánh Nguyệt. Nếu tối nay Tần Mộ Ngôn vẫn bảo vệ Tô Ánh Nguyệt, cô ta sẽ ném chứng cứ trực tiếp lên mặt Tần Mộ Ngôn. Cô ta muốn Tần Mộ Ngôn biết Tô Ánh Nguyệt ghê tởm và bẩn thỉu như thế nào. Nghĩ đến đây, cô ta cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Cách chương.